Vạn Dạ Chi Chủ, chương 395, tinh thần bên trong đích quỷ triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại lần nữa hàng lâm, cái này trong tích tắc Ninh Minh cơ hồ là tại lập tức tựu bắt đã đến trọng điểm. Cái kia tôn bất hủ sinh linh đã đi ra cái vũ trụ này. Hơn nữa còn muốn lần nữa trở về. Tế đàn thượng, Ninh Minh nằm ở lạnh như băng trên mặt đất căn bản không nhúc nhích được, chỉ có thể nhìn trên không hình ảnh. Đó là một mảnh hắc ám thâm thúy vũ trụ. Một đạo nguy nga như núi thân người, đứng sừng ở quần tinh tầm đó, dù là ngân hà cũng chỉ là vờn quanh tại hắn bên người quang mang. Đáp lại bổn tọa, ban thưởng ngươi bất hủ, đạo kia thanh âm lần nữa vang lên, mang theo lãnh ý, như là vô thượng đích ý chí, có thể cưỡng ép sửa đổi mặt trời mặt trăng và ngôi sao vận hành quy tắc. Cốt, muốn cho bản thân đem làm ngươi dẫn đường đảng, si tâm vọng tưởng, Ninh Minh đột nhiên một tiếng gầm lên, hiếm thấy không có quần nhau. Hắn trước nay chưa có phẫn nộ, bởi vì rốt cục tận mắt thấy phía sau màn độc thủ. Năm đó, vô số người đạo đại năng tính cả chân long, kỳ lân đợi thần thú, phong tuyệt thiên địa chiến đến ngân hà nóng hổi, kết quả vẫn đang không có thể thủ hộ ở cái kia phiến tinh không. Nguyên bản sáng chói ngân hà cứ như vậy bị ô nhiễm, thần đạo đoạn tuyệt, hết thảy mỹ hào tất cả đều chuyển hóa làm cấm kỵ cùng khủng bố. Tu hành hệ thống ra vấn đề lớn, hôm nay thế nhân ai mà không tại trong tuyệt vọng đi về phía trước. Đại Chu Vương triều Dạ Oanh, ngoại viện Dương Bàn Tử bi kịch thiếu một chút tựu biến thành không rõ lý chính, từng mấy lần muốn tự sát Thác Bạt Văn Vũ, ý đồ bước ra một cái khác đầu tiên lộ Bắc Nguyên tứ đại tiên gia. Cùng nhau đi tới, Ninh Minh đã trải qua rất nhiều, hết thảy tất cả đều là bởi vì chết tiệt. Nỏ quỷ dị hóa tinh thần, căn nguyên đúng là cái kia tôn bất hủ sinh linh tại vô số năm trước nghiêng đổ ra hắc ám nước lũ, dần dần ô nhiễm nhà của mình viên. Liền tinh thần cũng không có lực nghịch chuyển, thần chỉ cũng tại gào thét sao. Ninh Minh rất khó chịu, vừa rồi, chính mình từ trước tới nay lần thứ nhất cảm nhận được khải minh tinh chấn động, tràn đầy cảm giác vô lực cùng khó có thể hóa giải bi thương. Một cái mục nát thế giới, một cái may mắn còn sống con sâu cái kiến, đồ có thiên đại tạo hóa cũng vô lực bắt lấy. Cùng lúc đó, đạo kia thanh âm lần nữa xuyên thấu xa xôi thời không. Rất rõ ràng, tại Ninh Minh cự tuyệt chính mình qua đi, cái kia tôn sinh linh cũng không tức giận, ngược lại cho rằng là đối phương không có thể bắt lấy cái này một bất hủ cơ duyên. Mà đúng lúc này, oanh, trong đầu cái kia khối yêu dị hình thoi hắc thạch rõ ràng động. Cũng tuôn ra một cổ kỳ dị năng lượng, nhanh chóng thẩm thấu tiến tứ chi bách hải chính giữa. Khải Minh Tinh, ngươi là muốn ta phản kích sao? Quảng cáo, Ninh Minh vốn là thi thảo, sau đó đem hết toàn lực ý đồ theo tế đàn thượng đứng lên. Hắn thúc giục toàn thân khí lực nghiền ép từng cái tế bào bên trong đích năng lượng, huyết khí như là một đầu đại long trong người cuồn cuộn toán loạn. Đồng thời, hắc thạch giữa dòng ra từ sắc tinh thần chi lực càng phát hừng hực, lệnh Ninh Minh thân thể như là một cái quang đoàn. Loảng xoảng đem làm, tối tăm ở bên trong, Ninh Minh thậm chí đều nghe thấy được cái kia đã lâu khóa sắt lắc lư thanh âm, trong thân thể cái khác chính mình phảng phất cũng muốn quật cường địa đứng lên. Sau một khắc, Ninh Minh cắn răng, lại thật sự phá vỡ đông lại thiên địa theo tế đàn thượng đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cơ thể sống nhờ lấy một thần, cùng lúc đó, đạo kia đen kịt thân người như là cảm ứng được cái gì. Tế đàn lên, Ninh Minh đứng ở đấy, biểu lộ dãy giụa như là nhanh đã tiêu hao hết khí lực toàn thân. Sau đó, thiếu niên nhìn xem đạo kia ngân hà ở giữa thân người, nói ra lớn nhất từ trước tới nay mật đích một câu. Ta muốn thân thủ đem ngươi mai táng tại hư thối phía dưới. Oanh, cơ hồ đồng thời, nương theo lấy một câu nói kia tối tăm trung giống như là có cái gì nổ tung. Ninh Minh sắc mặt đột biến, chỉ thấy, trên không vũ trụ sâu không lại nổi lên ngập trời gợn sóng, đầy trời tinh đấu lay động, cái kia phiến tinh không phảng phất muôn áp che xuống. Không thể nào, thấy thế, Ninh Minh nghẹn họng nhìn chân chối, cái này thật sự cũng quá khoa trương. Điều này chẳng lẽ không phải vô số năm trước chiến đấu hình ảnh sao? Không phải là muốn, chiếc, có giống như hóa, phóng đến hiện thế chính giữa a. Đông, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, cả tòa tế đàn đều lay động. Mà bắt đầu, liền cái này dưới mặt đất vực sâu đều giống như sắp bị chấn nát. Cái này biến hóa thật sự là quá kinh khủng. Phải biết rằng, cái này tòa tế đàn thế nhưng mà tinh thạch chế tạo mà thành, là trên đời kiên cố nhất vô thượng tài liệu. Ô, bỗng nhiên, trên không truyền đến mơ hồ tiếng gào thét. Ninh Minh ngẩng đầu nhìn lại, về sau đồng tử co rụt lại. Vũ trụ sâu lỗ hổng ở bên trong, cái kia khỏa chia năm xẻ bảy tinh cầu tinh hạch ở bên trong lại chảy xuôi ra nồng đậm hắc nước, tạo thành kỳ lạ nhất ác dơ bẩn mục nát đầm lầy. Hơn nữa tất cả khó nói lên lời quái vật theo hắc ám trong ao đầm sinh trưởng đi ra. Chúng do Ninh Minh tao ngộ qua nhiễu sóng quái vật còn muốn càng thêm quái dị, toàn thân đen kịt như mực, tạo hình khó nói lên lời. Cho người cảm giác hoàn toàn tựu không nên tồn tại ở bình thường trên thế giới. Rất nhanh tiếng gào thét liên tiếp lại để cho đầu người ra run lên. Đây là cái gì? Tại Ninh Minh không ngừng phóng đại đồng tử chính giữa. Những cái kia sinh ra đời tại tinh thần nội hạch ô nhiễm quái vật rõ ràng càng phát rõ ràng. Mà bắt đầu giống như là muốn theo màn ảnh chung đi đến hiện thế. Loại cảnh tượng này lại để cho người phát hãi, vốn nên là vô số năm trước phát sinh một hồi đại chiến. Có thể giờ phút này, một đám đen kịt quái vật lại theo cái kia khoảng nghiền nát tinh cầu chung đã được sinh ra đời, hơn nữa tất cả đều nhìn mình chằm chằm. Làm sao có thể, Ninh Minh nhịn không được lui về phía sau một bước giống như là bị trăm vạn lệ quỷ theo dõi đồng dạng. Rắc rắc phần phật, giờ khắc này, cửa địa ngục triệt để mở rộng ra. Đầy trời đen kịt quái vật rậm rạp chằng chịt ngàn vạn, cơ hồ vô cùng vô tận, chúng theo hư ảo hóa thành chân thật theo trên không đánh giết xuống dưới. Bành, bành, bành, tế đàn rất lớn, cơ hồ cung cấp một mảnh bình nguyên. Những cái kia đen kịt quái vật từ trên trời giáng xuống, tựa như mưa như chút nước mà ở dưới mưa to, không ngừng mà rơi xuống tại Ninh Minh bốn phương tám hướng. Tràng diện trong lúc nhất thời rung động đã đến khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung tình trạng. Bất luận kẻ nào nếu là thân ở trong đó, đều chỉ có tuyệt vọng. Xong chưa, Ninh Minh sững sờ, sau đó cắn răng một cái. Không, không đến cuối cùng một khắc quyết không thể buông tha cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có người có thể nghĩ đến cái kia tôn bất hủ sinh linh rõ ràng khủng bố đến đó dạng một cái cảnh giới. Đối phương rõ ràng phát hiện tế đàn thượng Ninh Minh, hơn nữa còn lấy nghịch thiên thủ đoạn đến quá khứ đích hình ảnh phóng xuống như thủy triều hắc ám quái vật. Khó trách năm đó trận đại chiến kia, đối phương thảm bại, liền chư thần cũng không có lực hồi trở lại thiên. Số lượng thật sự nhiều lắm, nhìn xem quỷ triều giống như quái vật Ninh Minh cau mày, sau đó vung tay lên, đúng là triệu ra thiên tầm trong túi hiên viên hoàng, đông phương chiếu bọn người. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa, hiên viên hoàng đợi tiên gia hậu nhân tựu xuất hiện ở cái này tòa tế đàn thượng. Sau đó, quảng cáo, bọn hắn đã bị trước mắt một màn này cho sợ tráng váng. Nơi này là một cái cùng loại dưới mặt đất hắc ám không gian. Mọi người có lẽ đang đứng ở một cái trên đài cao, bốn phương tám hướng tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt quái vật, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Tiểu ma vương, hiên viên hoàng kinh ngạc địa nhìn về phía Ninh Minh. Đây là nơi nào, những, này là cái gì, đông phương chiếu đồng dạng trường lớn đôi mắt dễ thương, hảo nồng đậm nhiễu sóng khí tức, chúng ta là đi tới tinh thần ô nhiễm nội hạch chính giữa sao. Hạ hầu cuồng thác bạt văn vũ kể cả những bắc nguyên đó đại giáo truyền nhân, tất cả mọi người cũng khó khăn dùng tin địa nhìn xem Ninh Minh. Bọn hắn cảm giác cái này như là một hồi ác mộng, căn bản là không chân thực, không có lẽ phát sinh. Tiểu ma vương rốt cuộc là đã làm nên trò gì? Đúng lúc này, Ninh Minh bước ra một bước, trong cơ thể bắn ra ra thế sét đánh lôi đình, tay không chém giết một cái đánh tới đen kịt quái vật. Phốc, hắn đầu đầy tóc đen múa trong mắt tử mang giống như điện, dũng mãnh vô cùng, đúng là trực tiếp đem quái vật kia cho xé mở hai nửa. Đây là bởi vì giờ phút này, Ninh Minh trong cơ thể có được dồi dào khải minh tinh chi lực, cơ hồ nhanh nửa chân đạp đến vào nhiễu sóng trạng thái, kích phát ra cái khác chính mình. Đồng thời còn mở ra hắc dạ vĩnh cấm, thiên ám tinh cũng có ra cầm. Hiên viên hoàng bọn người hoàn toàn đều xem ngây người, trái tim bang bang địa trực nhảy. Đây là thật biến thành ma vương sao? Thác bạt văn vũ đột nhiên nuốt nước miếng. Hắn suy đoán cấm kỵ của mình chi lực không phải là bị đối phương cho nuốt a, người này còn là người sao? Cùng lúc đó, Ninh Minh lau lau rồi hạ trên mặt vết máu, cũng lạnh lùng nói. Đây là một hồi không có chấm dứt chiến đấu. Ta và ngươi muốn sống xuống dưới, chỉ có tiếp tục đổ máu thẳng đến hao hết sạch máu của địch nhân. Nghe vậy, hiên viên hoàng toàn thân chấn động như là bị điện giật đồng dạng. Hắn nhịn không được hỏi, rốt cuộc là cái gì? Cái gì chiến đấu, mà quay về ứng mọi người chính là, một mảnh ô mênh mông hắc sóng ngầm nước rất làm cho người sợ hãi quái vật tiếng gào thét bao phủ cái này tòa thượng cổ tiên dân kiến tạo tế đàn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,